Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, chỉ tranh sớm chiều. Phốp, kim sắc thần quang chấn động, bị một thanh này băng tinh kiếm mở ra, Long Trấn Vũ nửa bàn tay đều kém một chút bị cắt đi. Nhưng là Long Trấn Vũ lại không thèm quan tâm, bàn tay kim quang lóe lên lập tức thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốt thân thể cường hãn. Cái kia một tên nghịch thiên cảnh cường giả thương yêu nhìn lấy chính mình băng tinh kiếm. Vẻn vẹn một cái va chạm một thanh này thiên cấp hạ phẩm linh binh vậy mà liền đã xuất hiện một lỗ hổng. Mặc dù nhưng cái này lỗ hổng rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng là làm vì chính mình uẩn dưỡng vô số năm linh binh. Một thanh này linh binh bất kỳ thay đổi nào đều không thể giấu giếm được hắn. Lấy tay không cùng thiên cấp linh binh cứng đối cứng mà để thiên cấp linh binh sáng kiến mới. Cái này một đôi bàn tay tối thiểu cũng là thiên cấp linh binh trình độ. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Ngũ vực bên trong vẫn chưa nghe nói cái nào nhân loại có thể đem tự thân thân thể thối luyện đến mức độ này. Chẳng lẽ là Đông Lai cái kia một bầy quái vật hóa thành nhân hình? Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả nội tâm không nhịn được nghĩ đến. Không hổ là thiên cấp linh binh, ta thân thể còn không cách nào tới cấp độ này linh binh. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, hai tên nghịch thiên cường giả cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì quái thai? Thân thể đều đã đều cường đại đến nước này lại còn không hài lòng. Long Trấn Vũ nhìn về phía hai tên nghịch thiên cảnh cường giả. Hắn lại tự phụ cũng không cho rằng bây giờ mình có thể cùng nghịch thiên cảnh cường giả phân cao. Thấp, cực kỳ cường hãn thân thể chính là để hắn có cùng nghịch thiên cảnh cường giả đối kháng tư cách. Mà không phải để hắn nắm giữ đánh giết nghịch thiên cảnh cường giả năng lực. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Hai vị tiền bối chẳng lẽ là khi ta còn trẻ sao? Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả nhướng mày. Chỉ là động hư cảnh tiểu bối cũng dám cùng chúng ta nói như thế. Đừng nói là ngươi nghĩ rằng chúng ta giết không được ngươi. Tiểu tử không dám cho rằng như vậy. Chính là như là tiểu tử liều mạng một lần lời nói. Coi như giết không hai vị tiền bối. Nhưng là để hai vị tiền bối thụ trọng thương vẫn có thể làm được. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Tiểu bối ngươi dám uy hiếp chúng ta. Nghịch thiên cảnh cường giả giận dữ. Nghịch thiên cảnh cường giả đã là đứng tại cái này một phiến đại lục đỉnh đầu tồn tại. Cho dù là tại trung ương thánh vực bên trong đều có thể đi ngang. Chỉ là một cái động hư cảnh tứ trọng tiểu bối cũng dám uy hiếp bọn họ. Cái này quả nhiên là phản thiên. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, Liệt Thiên Cung liền xuất hiện trong tay, thân thủ kéo thành trăng tròn, một cái màu tím đen mũi tên dần dần thành hình, thật là khủng khiếp độc tố. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả giật mình nhịn không được lui lại hai bước. Bọn họ cùng Long Trấn Vũ ở giữa cách xa nhau trăm trượng. Nhưng là từ Long Trấn Vũ mũi tên thượng tán xuất ra đến kịch độc vẫn như cũ dọa người. Bọn họ không thể không thôi động hàn khí đem những độc tố này đóng băng. Liệt Thiên Cung, ngươi là đang nam hoang đại náo Long Trấn Vũ. Bên trong một tên nghịch thiên cảnh cường giả đột nhiên nhận ra Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tại nam hoang đại náo. Hắn uy danh đã truyền khắp ngũ vực. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả đều có chỗ nghe thấy. Một cái chỉ là theo Tây Thủy đi ra vô danh đứa nhà quê. Tuy nhiên lại quả thực là dám cùng chưa bao nhiêu đại giáo tranh phong. Liền thiên ma giáo như thế đại giáo thánh nữ đều tại hắn thủ hạ ăn quả đắng. Thiên ma giáo thánh nữ Linh Thanh Âm là bực nào thiên tư. Thả tại trung ương thánh vực đều xem như đỉnh phong hàng ngũ. Loại nhân sinh này đến chính là muốn tiếu ngạo quần hùng. Đồng cấp bên trong khó gặp đối thủ. Nhưng là chính là như vậy thiên kiêu chi nữ bầy ở Long Trấn Vũ thủ hà. Liền Trấn giáo linh binh thiên ma cầm đều đoạn một cái dây đàn. Ma Uy không hề, cái này còn dẫn xuất Long gia chí cường thiên tài Long Chấn Hoàng xuất hiện. Có thể đại bại thiên ma giáo thành nữ linh thanh âm. Long Chấn Vũ thực lực đã được đến thế hệ trước cường giả khẳng định. Nhưng bá quân huyền giới nhất chiến, đạt được liệt thiên cung Long Chấn Vũ càng là như hổ thêm cánh. Bằng vào liệt thiên cung liên tiếp bắn giết mấy tên tạo hóa cảnh cường giả. Cuối cùng Long Chấn Vũ danh tiếng cũng càng phát ra vang rồi. Chỉ là đây đều là phát sinh ở năm hoang sự tình. Dù là lại nghịch thiên không có tận mắt nhìn thấy, tại đây chút nghịch thiên cảnh trong mắt cường giả Long Chấn Vũ cũng chẳng qua là một cái hơi mạnh. Lớn một chút động hư cảnh tiểu bối a, nhưng là hôm nay gặp mặt bọn họ lại phát hiện thiếu niên này so trong truyền thuyết còn kinh khủng. Hơn, hắn không có triển lộ ra khác thủ đoạn. Chỉ là bằng vào thân thể cái này một hạng thì đầy đủ dọa người. Ngũ vực bên trong không người có thể so sánh. Long Chấn Vũ nhịn không được sờ mũi một cái. Hắn không hề nghĩ tới liền Bắc Cương nghịch thiên cảnh cường giả cũng biết hắn tồn tại. Nhìn lấy hắn tại Nam Hoang thật là náo có thể. Thì ra là gần đây thanh danh vang dội thiếu niên anh tài. Ngược lại là chúng ta thất lễ. Tên kia nghịch thiên cảnh cường giả cười nhạt một tiếng, Long Chấn Vũ hừ một tiếng, nào dám, hai vị tiền bối thực lực kinh người, tiểu bối không kịp các ngươi vạn nhất. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả cứng ngắc cười cười, tiểu hữu thật sự là sẽ nói đùa, chúng ta trước đó không có nhận ra tiểu hữu lúc này mới náo ra hiểu lầm. Long Chấn Vũ tuy nhiên, đến từ cái kia xuống dốc mảnh đất. Nhưng là những cường giả này có thể sẽ không cho là Long Chấn Vũ xuất thân thì thật đơn giản như vậy. Người bình thường muốn tu luyện tới động hư cảnh không có thời gian trăm năm căn bản là chuyện. Không có khả năng, cho dù thiên tài như cực hàn điện thiếu chủ như vậy. Có cực hàn điện tư nguyên bồi dưỡng, bây giờ cũng chỉ là động hư cảnh đỉnh phong a. Mà Long Chấn Vũ bây giờ tuổi tác chỉ là 30. Liền đã tu luyện tới động hư cảnh, hơi trọng yếu hơn là cường hãn thực lực, lấy động hư cảnh đối cứng tạo hóa cảnh thậm chí là nghịch thiên cảnh. Cái này cho dù là tại viễn cổ đều là cực kỳ hiếm thấy. Loại người này phía sau nếu là không có cái gì thế lực tại chỗ dựa, đánh chết bọn họ cũng không tin. Hắn băng kiếp giáo cùng Long Chấn Vũ cũng không có cái gì ân oán. Lần này cũng chẳng qua là hiểu lầm thôi, không phải vấn đề lớn gì đại sự, riêng là nghe nói Long Chấn Vũ cùng cực hàn điện thiếu chủ có ân oán. Giống như hai người đồng thời thích một nữ nhân, Long Chấn Vũ từng thả ra hào ngôn muốn để cực hàn điện thiếu chủ đẹp mắt. Băng kiếp giáo làm Bắc Cương đại giáo, mấy năm nay bị càng phát ra cường đại cực hàn điện áp chế cơ hồ đều muốn không thở nổi. Nếu là có thể kết giao người thiếu niên trước mắt này, dẫn xuất thiếu niên này thế lực sau lưng tới đối phó cực hàn điện, có lẽ có thể thay đổi Bắc Cương hàn vực cực hàn điện nhất ra độc đại cục diện. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù Long Chấn Vũ thật chính là một cái không có chỗ dựa tán tu, nhưng là tại kiến thức hắn thực lực về sau liền xem như một phương đại thế lực cũng không dám khinh. Thường hắn lấy động hư cảnh tu vi ngạnh kháng tạo hóa cảnh thậm chí là nghịch thiên cảnh. Đây là siêu phàm nhập thánh chi tư a. Nếu là có thể mời chào, dốc hết tư nguyên bồi dưỡng người này, không ra trăm năm tất nhiên có thể trưởng thành là một tên kinh thiên động địa cường giả. Dám cùng thiên hạ tranh phong, bất kỳ thế lực nào gặp đến như thế thiên tài phản ứng đầu tiên cũng sẽ là mời chào mà không phải mạt sát. Chỉ có làm chính mình không cách nào mời chào thời điểm mới có thể đem này người chém giết. Chính mình không chiếm được tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Long Chấn Vũ liếc hai tên nghịch thiên cảnh cường giả liếc một chút. Băng kiếp giáo hắn cũng đã được nghe nói. Xem như một phương đại giáo. Tại Bắc Cương Hàn Ngọc cũng coi là nhất lưu thế lực. Nhưng là Bắc Cương có cực hàn điện quái vật khổng lồ này tại. bọn họ những thứ này đại thế lực thời gian cũng không tốt qua. Bị cực hàn điện từng bước một từng bước xâm chiếm. Chắc tiếp qua mấy trăm năm liền hội mai một đi. Tiểu hữu thiên tư tung hoành. Sao không ta băng kiếp giáo? Lấy tiểu hữu tư chất tin tưởng không cần trăm năm liền có thể đặt chân nghịch thiên cảnh giới. Thậm chí có khả năng trùng kích cái kia chí cao bất diệt cảnh. Trở thành đại lục này phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Cái kia một tên, nghịch thiên cảnh cường giả cười nói. Chính là, hiện tại ngũ vực bên trong đã có truyền ngôn. Tiểu hữu chính là sau đó Long Chấn Hoàng về sau đại lục đệ nhất thiên tài. Một tên khác nghịch, thiên cảnh cường giả nói bổ sung. Sau đó Long Chấn Hoàng về sau. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta không bằng Long Chấn Hoàng? Long Chấn Vũ lông mày nhíu lại, khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả ngạc nhiên. Đại lục đệ nhị thiên tài cái danh này còn chưa đủ à? Chẳng lẽ lại Long Chấn Vũ muốn cùng Long Chấn Hoàng đi tranh đoạt cái kia đại lục đệ nhất thiên tài danh hào? Long Chấn Hoàng đó là nhân vật nào? Cùng bọn hắn hoàn toàn không phải tại cùng một cái cấp độ phía trên. Tuổi còn trẻ liền đã đặt chân nghịch thiên cảnh. Tu vi kinh thiên, sánh ngang viễn cổ thần nhân. Long Chấn Vũ thật là xuất sắc. Nhưng là muốn cùng Long Chấn Hoàng loại này yêu nghiệt so sánh chắc còn thiếu một chút. Hừ, ta cùng Long Chấn Hoàng ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến. Thế nhân liền sẽ biết được người nào mới thật sự là thiên tài. Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Hai tên nghịch thiên cường giả nhất thời im lặng. Cái này Long Chấn Vũ thật đúng là cảm tưởng. Thật muốn đi khiêu chiến Long Chấn Hoàng. Bọn họ nhưng biết Long Chấn Hoàng đã rời đi ngũ vực tiến về ở nước ngoài lịch luyện. Chờ hắn trở về tất nhiên mạnh hơn. Đến lúc đó liền thế hệ trước cường giả cũng không có người có thể áp chế hắn. Một cái tiệm tân thời đại sắp xảy ra. Các ngươi muốn ta băng kiếp giáo? Long Chấn Vũ nhìn lấy hai người. Không tệ, ta băng kiếp giáo cũng coi là Bắc Cương đại giáo. Nội tình vô hạn, chỉ cần tiểu hữu chịu, công pháp đan dược tất nhiên sẽ không thiếu. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả gật gật đầu. Long Chấn Vũ cười hắc hắc, ta sợ các ngươi biết ta chuyến này mục đích về sau liền không có lá gan này muốn mời chào ta. Cái gì mục đích? Long Chấn Vũ nhìn lấy phương xa, đi đoạt hôn, các ngươi dám sao? Đột nhiên hai tên nghịch thiên cảnh cường giả cảm thấy mình sau lưng lạnh lẽo. Bọn họ tự nhiên biết Long Chấn Vũ trong miệng cướp cô dâu muốn đi đoạt người nào. Chuyện này đã tại Bắc Cương Hàn vực truyền ra, thậm chí ngay cả còn lại mấy cái vực cũng biết. Tháng này cuối tháng cực Hàn Điện thiếu chủ tương nghênh cưới hòa tộc Hỏa Linh Nhi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Long Chấn Vũ lá gan hội lớn đến loại tình trạng này. Đi đoạt hôn, coi như não tử bị cánh cửa kẹp cũng sẽ không nghĩ ra loại này chủ ý đi. Cực Hàn Điện cái kia là địa phương nào? Truyền thừa từ viễn cổ thế lực cường đại A, vô tận trong năm tháng lịch đại cường giả không tách ra mở đất. Cực Hàn Điện chung quanh sớm đã là trận pháp dày đặc. Ngày thường có lẽ không lộ liễu, nhưng là một khi gặp được tình huống khẩn cấp, những trận pháp này liền sẽ toàn bộ mở ra. Danh xưng liền bất diệt cảnh cường giả tại trong vòng một canh giờ đều không thể phá vỡ. Lớn như vậy thế lực nội tình cũng không phải bình thường. Người nào cũng không biết cực Hàn Điện bên trong che giấu bao nhiêu cường giả. Bọn họ thừa nhận Long Chấn Vũ rất mạnh, nhưng là đi xông cực Hàn Điện cái kia chính là châu chấu đá xe. Thất bại là tất nhiên, rất có thể liền mệnh đều sẽ xứng ở bên trong. Băng kiếp giáo tuy nhiên rất nhớ chiêu ôm Long Chấn Vũ tên thiên tài này. Nhưng là nếu như Long Chấn Vũ thật làm như thế, như vậy hắn cũng không phải là thiên tài, mà chính là một cái sẽ cho băng kiếp giáo mang đến vô tận tai họa tai tinh. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả thật lâu không nói gì. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, bọn họ phải cần một khoảng thời gian đến cười chê Long Trấn Vũ loại này kinh hãi thế tục ý nghĩ. Tiểu Hữu, chúng ta vẫn là khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao? Lấy ngươi thiên tư ngày sau tất nhiên có thể siêu phàm nhập thánh. Cực Hàn Điện cũng chắc chắn bị ngươi dẫm tại dưới chân. Nhưng là bây giờ ngươi còn quá mức nhỏ yếu. Chuyến này tất nhiên đã đi là không thể trở về. Không bằng ta băng kiếp giáo. Ta giáo tất nhiên toàn lực trợ ngươi tu hành. Đối đãi ngươi công thành lại đi không muộn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả còn muốn tranh thủ một chút, 10 năm quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều. Long Trấn Vũ tự tin vô cùng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.